Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, vạn người xem ngươi tại. Lột xuyên, từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Rõ ràng nhấm nháp những này món ăn người hẳn là hắn. Vì cái gì những đại lão này muốn cùng hắn đoạt nhấm nháp tư cách? Là cố ý đến khi phụ người A. Tài phán trưởng tâm tính thiện lương khổ, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn rất muốn khóc, thế nhưng là hắn vi phạm không được a. Đây đều là kéo đứt bốn đạo chí tôn gông xiềng lão đại. Là lần này diệu thủ hồi xuân đại điển tránh thức người tổ chức. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ tài phán trưởng. Bi thương đến khó lấy hô hút. Một cái mặt đen càng thêm đen. Tài phán trưởng cảm thấy hắn tuyệt đối là hôm nay đi ra ngoài không có nhìn vàng. Cho nên mới sẽ xui xẻo như vậy. An xanh nhà đầu kia muốn nổ lô. Đem đan lô đẩy hướng hắn. Khiến cho cả người hắn đều là nổ đen nhánh. Đến coi là có thể nếm đến mỹ vị. Kết quả những không muốn đó mặt lão đại lại để cho cướp đi hắn nhấm nháp tư cách. Hắn hôm nay là làm sao? Huyền Minh đại sư lời nói vang vọng toàn trường. Mang theo vài phần nghiêm túc, để sở hữu người xem đều hơi hơi ngẩn ngơ. Làm vì muốn tốt cho kiến thức mấy lần diệu thủ hồi xuân đại điển người xem. Bọn họ tự nhiên rõ ràng có thể làm cho thẩm phán viên nhóm đều là động nhấm nháp tâm tư tác phẩm. Tự nhiên là không phải bình thường. Tại dĩ vãng, bình thường chỉ có 10 vị trí đầu mạnh tranh đoạt thi đấu thời điểm. Thành phẩm mới là hội để bọn hắn nhấm nháp. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Bây giờ mới là top 100 tấn cấp thi đấu. Những này luyện đan đại sư chính là chọn nhấm nháp. Tuy nhiên phẩm không phải là đan dược. Nhưng là cũng với để cho người ta chấn kinh được chứ. Thiên đan thành cùng thiên diệu thành khán giả càng là kinh ngạc. Bọn họ bởi vì là thông qua màn sáng đến xem tranh tài. Cho nên căn cũng không biết này quanh quẩn tại hiện trường mùi thơm có bao nhiêu nồng đậm. Bọn họ tại nhìn thấy ma nữ An Xanh lại là nổ lô thời điểm. Đến liền không bình thường chấn kinh. Nhìn thấy An Xanh nữ thần thế mà chạy đến đối thủ Thanh Đồng trước sân khấu. Mặt mũi tràn đầy khát vọng bộ dáng thì càng là dùng mình. Sau cùng liền luyện đan đại sư nhóm đều là lựa chọn muốn nhấm nháp những này món ăn. Bọn họ cảm thấy thế giới quan bị phá vỡ. Cái thế giới này đến cùng là thế nào? Cái này không phải là luyện đan sư sân khấu. Vì cái gì bọn họ cảm thấy giờ phút này tựa hồ biến thành cái này đầu bếp sân khấu? Một cái đầu bếp, thế mà để có thể có tư cách xâm nhập 10 vị trí đầu ma nữ An Xanh nổ lô. Thế mà còn gây nên luyện đan đại sư nhóm chú ý. Muốn nhấm nháp món ăn. Không biết người còn tưởng rằng trận này không phải top 100 thi đấu. Mà chính là thập cường thi đấu. Từ diệu thủ hồi xuân đại điển thành lập đến nay. Thập cường thi đấu đều là khiến người chú mục nhất biến cố. Khi đó, mới thật sự là thiên tài luyện đan sư tranh phong. Là đan phủ tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Hôm nay trận này. Đơn giản quá mức cổ quái. Tên kia, có phải hay không muốn thắng? An Xanh nữ thần thế mà nổ lô. Ô ô ô, ta nữ thần, thua, thua a, ta nữ thần thua a. Thế mà bại bởi một cái mạc danh kỳ diệu đầu bếp. Ngoặc kép, khán giả đều không thể bình tĩnh. Đặc biệt là thiên đan thành khán giả. Cơ hồ muốn trong gió lộn xộn. Tan nát cõi lòng đến không thể hô hút. Mà ở trên trời lam trong thành quảng trường, khán giả lại là hưng phấn đến mỗi người đều là toàn thân run rẩy. Luyện đan đại sư nhóm muốn nhấm nháp hắc mã đầu bếp món ăn. Chẳng lẽ cái này hắc mã đầu bếp rốt cục gây nên những này luyện đan đại sư nhóm chú ý a? Cũng đúng, liền ma nữ An Xanh đều là bị khiến cho nổ lô. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Truyền lên đi, chúng ta tới nếm thử. Huyền Minh đại sư nhìn lấy tài phán trưởng không thể nghi ngờ nói ra. Bọn họ sắc mặt không bình thường ngưng trọng. Bốn phía mấy cái đại sư cũng là chút nghiêm túc đầu. Bọn họ khuôn mặt giống như là phát hiện cái gì không được sự tình. Tài phán trưởng tựa hồ cũng là phát hiện một số không đối trải qua. Các đại lão biểu lộ có chút không đúng a. Chẳng lẽ thức ăn này phẩm có cái gì huyền ảo địa phương a? Tài phán trưởng không dám đang nói cái gì. Bưng lên hai cái món ăn. Tản ra quang mang món ăn tràn ngập ra nồng đậm hương khí. Này hương khí trong nháy mắt bao hắn lại cái mũi. Để cho người ta cả người lỗ chân lông đều là mở ra. Mồm miệng nước miếng. Quá thơm a. Đáng tiếc không thể ăn. Lộc cộc nuốt một miếng nước bọt. Tài phán trưởng tâm đều là rối rắm. Bưng món ăn. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía này đài cao đi đến. Ta cũng đến giúp đỡ. Mà nữ an xanh con mắt lộc cộc nhất truyền. Nháy một chút sau cười nói với bộ phương. Bộ phương liếc nữ nhân này liếc một chút. Không nói gì. An xanh nhất thời đại hỉ. Đối bộ phương ném một cái mị nhãn về sau. Chính là nhếch môi. Bưng hai món ăn phẩm ngốc cười rộ lên. Một bên cười ngây ngô một bên hướng phía trên đài cao đi đến. Còn lại món ăn thì là từ còn lại trọng tài bưng. Cố Hạc đại sư nhìn lấy chính mình nữ đồ đệ này mặt mũi tràn đầy ngốc dạng. Khuôn mặt đều là có chút biến thành màu đen. Cái này xú nha đầu liền chút tiền đồ này. Đơn giản ném lão phu mặt a. Một món ăn mà thôi. Còn a, ngươi thế nhưng là ta đường đường Cố Hạc đại sư đồ đệ a. Món ăn bưng tới, càng đến gần, mùi thơm liền càng lúc càng nồng nặc. Quang mang kia giống như là tán phát ra, sáng chói vô cùng, để mấy cái vị đại sư đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Khó trách an xanh hội nổ lô, càng đến gần, mùi thơm này càng nồng đậm. Này mùi thơm đơn giản để bọn hắn tâm thần đều là rung động. Đặc biệt là mùi thơm này bên trong còn kèm theo một cỗ nhàn nhạt vị cay. Này vị cay càng là hấp dẫn lấy bọn họ tâm thần. Còn chưa có bắt đầu ăn. Mấy vị luyện đan đại sư đôi mắt liền đều là mãnh địa co rụt lại. Cửu đạo món ăn bày tại trước mặt bọn hắn thanh đồng trên đài. Làm thành một vòng tròn. Mặt mũi tràn đầy đen nhánh. Đỉnh đầu còn tại phả ra khói xanh tài phán trưởng đứng ở một bên. Chớp minh mắt sáng. Nhìn lấy một màn này. An xanh cũng là hiếu kỳ đứng ở một bên. Nàng vừa rồi kém chút liền không nhịn được muốn nếm thử. May mắn nàng nhịn xuống, nếu không nàng sợ nàng lão sư sẽ đem nàng tiêu vặt nguyên tinh cho cắt xén. Đừng nhìn lão đầu kia luôn cười mị mị, kỳ thực đáng giận độc. Cố Hạc đại sư đột nhiên cảm giác được lỗ mũi mình có chút ngứa. Nghi hoặc liếc nhìn bốn phía, sau cùng ánh mắt rơi đang ngó chừng hắn cười không ngừng an xanh trên thân. Nhà đầu này còn dám cười. Cố Hạc đại sư trợn to mắt chừng nàng liếc một chút. Hừ một tiếng, an xanh le lưỡi, đóng vai cái mặt quỷ, đầu lĩnh cho chật qua một bên. Huyền Minh đại sư, Diệu Quang đại sư mấy vị đại sư đều là chắp lấy tay. Từ vị trí đứng lên, đi đến này thanh đồng trước sân khấu. Trong ánh mắt bọn họ mang theo vài phần ngưng trọng, vây quanh thanh đồng đài vòng quanh. Linh khí lẫn nhau dẫn dắt, mỗi đạo linh khí ở giữa đều là giống như là có xiềng xích tại liên lạc. Lẫn nhau dây dưa, năng lượng ba động không khô truyền, bổ sung hỗ trợ, thần kỳ. Huyền Minh đại sư hít sâu một hơi nói ra. Diệu Quang đại sư cũng là ánh mắt ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm này món ăn nhìn lấy. Đầu bếp kia nói món ăn này tên gọi đồ nướng, hoặc là nói đây cũng không phải là một món ăn. Chấm ngoặc kép, đúng, tại chúng ta luyện đan giới, kỳ thực cũng có một loại cùng thủ pháp này phi thường giống luyện đan phương thức, gọi là làm đan trận. Cố Hạc đại sư nói ra, ba vị đại sư sợ hãi thán phục không ngừng, bởi vì bọn hắn phát hiện, những linh khí này lẫn nhau dẫn dắt bên trong, tựa hồ mang theo một cỗ huyền ảo ba động, cùng bọn hắn luyện đan bên trong một loại cao cấp thủ pháp luyện đan, đan trận có chút giống. Đan trận cũng là dùng nhiều loại đan dược đan khí lẫn nhau dẫn dắt. Dẫn ra đan dược ở giữa năng lượng lẫn nhau liên hệ. Khiến cho dược hiệu đạt được lớn nhất phát huy một loại thủ pháp. Một loại cao thượng thủ pháp. Không nghĩ tới, bọn họ thế mà tại một cái đầu bếp trên thân nhìn thấy thủ pháp này. Liền xem như bọn họ những này luyện đan đại sư đều chưa hẳn có thể thi triển ra loại thủ pháp này a. Bởi vì thủ pháp này thật sự là quá tiêu hao tinh thần lực. Lấy bọn họ tinh thần lực cũng chỉ là có thể miễn cưỡng làm đến. Nhưng là bọn họ cũng không từng thử qua. Chúng ta nếm thử đi. có lẽ chỉ là chỉ có bề ngoài đâu. Một vị đại sư đề nghị, mọi người gật gật đầu. Về sau Huyền Minh đại sư chính là cầm lấy tử trúc đũa, kẹp một khối dầu nước văng khắp nơi, tản ra bừng bừng nhiệt khí cùng hương khí thịt nướng. A ô, chấm ngoặc kép, một khối thịt nướng cửa vào. Đứng ở đằng xa tài phán trưởng cùng An Xanh đều là không tự giác há to mồm. Nhìn lấy khối kia cửa vào thịt nướng, nuốt nước bọt, Huyền Minh đại sư trong mắt lập tức chính là trừng lớn. Miệng nhấm nuốt mấy lần lại là dừng lại, màu trắng rear map đều là đang phát run. Da thịt lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi đỏ. Huyền Minh đại sư, sao, thế nào? Cố Hạc đại sư có chút nóng nảy hỏi. Bẹp bẹp, đột nhiên, Huyền Minh đại sư lại là tăng tốc nhấm nuốt tốc độ. Chỉ là một hồi, một khối thịt nướng chính là vào trong bụng. Hắn liếc Cố Hạc đại sư liếc một chút, nói nhảm không có nói một câu. Chính là lập tức kẹp lên khối thứ hai thịt nướng thả vào bên trong miệng. Lấy nhanh trước đó gấp hai nhấm nuốt tốc độ bắt đầu nhai. Cái này, mọi người kinh ngạc, về sau kinh hãi, ngọa tào. Huyền Minh ngươi lão nhân này muốn ăn một mình. Cố Hạc đại sư trong mắt trừng lớn, rốt cục phát hiện nguyên do chuyện, vểnh lên rear map trừng mắt Huyền Minh đại sư. Huyền Minh đại sư nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, vẫn như cũ là không nói lời nào. Đũa rơi xuống, lại là kẹp lên một khối thịt nướng nhét vào trong mồm. Bẹp bẹp, rõ ràng nhấm nuốt âm thanh quanh quẩn tại cả trong đó quảng trường. Tài phán trưởng An Xanh, bao quát sở hữu người xem đều là ngốc trệ. Cố Hạc đại sư xẹp xẹp miệng, cầm lấy tử trúc đũa cũng là hướng về phía nướng linh tham chính là kẹp xuống dưới. Linh tham cửa vào, đến không để bụng Cố Hạc đại sư biểu hiện trên mặt cũng là dần dần ngây dại ra. Sau một khắc, một lời không hợp, hạ, đũa tốc độ chính là đột nhiên bạo phát. Cái kia thanh linh tham nhét vào trong mồm tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Còn lại đại sư hai mặt nhìn nhau, không nói hai lời, cũng là rơi xuống đũa. Rất nhanh, trên đài cao, tại mấy vạn người xem trước mặt, năm vị đan phủ đức cao vọng trọng luyện đan đại sư nhóm chính là không có hình tượng chút nào bắt. Đầu, Lột Xuyên, một bên ăn cũng bởi vì bị cay một bên hô khí. Mỗi người đều là sắc mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng chùi chùi rear map, lè lưỡi liếm liếm bờ môi. An Xanh có chút kinh ngạc cùng ngốc trệ. Tài phán trưởng đứng ở một bên, khóe miệng mãnh rút ra. Chúng đại sư, các ngươi hình tượng a. Chỗ này thế nhưng là có ảnh chiếu trận pháp. Toàn bộ đan phủ đều sẽ xem lại các ngươi giờ phút này. Tướng ăn, oa, lão sư a, lưu một khối cho ta a. An Xanh nhìn lấy ăn quên cả trời đất năm vị lão đầu. Này hương khí tràn ngập. Đem nàng câu dẫn thật sự là thụ không? Nàng quát to một tiếng cũng là bắt một đôi đũa ra nhập cướp đoạt món ăn bên trong. Người nhà đầu này, vi sư đang đánh giá món ăn trong linh khí hiệu quả. Người đừng tìm vi sư cướp đoạt. Cố Hạc đại sư trong mồm nhai nuốt lấy món ăn. Nhìn thấy An Xanh nha đầu này thế mà nhào tới. Con mắt đều là trừng lớn. Tranh thủ thời gian ngậm hồ không rõ nói ra. Một bên nói. Trong miệng một khối nướng tham gia đều là kém chút phun ra. Hoảng sợ hắn nhanh che miệng, tiếp tục nhấm nuốt. Này tướng ăn, An Xanh mới mặc kệ lão nhân này nói cái gì đó. Đánh giá món ăn hiệu quả. Người cho ta 3 tuổi tiểu nữ hài a. Cô nãi nãi thế nhưng là tự mình thưởng thức qua bộ lão bản món ăn thủ nghệ. Biết trong đó mỹ vị. Người lão nhân này muốn hù cô nãi nãi. Không có cửa đâu. Bẹp bẹp, kẹp lên thừa nửa dưới linh tham. An Xanh trực tiếp chính là hướng trong mồm nhét. Cố Hạc đại sư con mắt đều là trừng ra tiêm máu. Đối với cái này nữ đồ đệ hắn là thật sự không cách nào tử. Cho nên đũa nhất truyền. Hướng phía này Huyền Minh đại sư thịt nướng kẹp qua. Cố Hạc lão đầu, người dám cướp ta món ăn. Ta Huyền Minh chính là muốn cùng ngươi đơn đấu. Huyền Minh đại sư cay bờ môi đều là sưng lên đến. Trợn mắt nhìn, năm vị luyện đan đại sư tăng thêm một vị ma nữ An Xanh. Tại mấy vạn người xem trước mặt Lột Xuyên, còn lẫn nhau giành ăn. người xem đám tiểu đồng bạn đều bị dọa sợ. Mỗi người đều làm miệng mở rộng, một mặt ngốc trệ bộ dáng. Mà hình tượng này, theo ảnh chiếu trận pháp vận chuyển, thật sự là không cẩn thận, liền truyền lại đến toàn bộ đan phủ cầu vốt 9 đến 10. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.